Chương 1000, mời chót sổ vào ạ vẫn chờ. Thế thân sứ giả nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Nam càng cầu toàn đặt. Vấn đề nghe thấy lời nói của Cùng Sần, trên mặt cụ rủ mí bỗng nhiên toát ra một tia có chút nguy hiểm nụ cười, nhẹ nhàng quét Cùng Sần cùng đám người bờ lách phải đào liếc mắt. Mặc dù nàng cũng không có nói gì, cái này ba gã kinh nghiệm phong phú đặc công lại đều cảm thấy giống như là bị một loại nào đó manh thú để mắt tới, gần như cùng lúc đó cảm nhận được một khổ kinh khủng đánh vào cảm giác hạ cải rung cổ tay, theo bản năng nắm chặt cung trong tay, nhưng là còn không chờ hắn làm ra bất kỳ động tác gì. Sau hót đông dương chuyển tới rắc rắc một tiếng thanh em súng lên, có cả người hắn thoang cái liền ngây dại, đây là vừa nghe đến tiếng động lạ, Cùng Sần theo bản năng quay đầu nhìn lại, sau đó cả người liền sững sờ tại chỗ, thấy lạnh cả người theo xương cụt một đường thẳng tới đỉnh đầu, cả người đều cứng lên. Nguyên lai bờ lách vái đó cùng sau lưng hạ cậy, chẳng biết lúc nào lại nhô ra hai cái củ du mì, còn dùng tay thương, súng chỉa vào đầu của bọn họ. Ạ lạ ạ lạ, mới vừa đánh thắng hai trận chiến đấu, vừa được năng lực rất hữu dụng, cho nên ta không tính so đo với các ngươi. Các ngươi có thế phải hiểu được cảm ơn nha. Cụ rủ mí nhẹ nhàng cười, đang chuẩn bị bay đi. Nhưng vừa lúc đó, trong ngực Cùng Sần điện thoại di động reo lên, sau đó tự động nghe rất nhanh, cụ rủ mí liền nghe được một cái thanh âm trầm thấp. Vị tiểu thư này, ta là sở trệ kẻ ghi thổ mẹ lèn Interven tỷ hòn, ẩn phò xệ mẹn ẩn lò gì stít đi vì gì ẩn cục trưởng, nít phu gì. Ta ở chỗ này trịnh trọng mời ngươi, cùng với trong tay ngươi vị bằng hữu kia, gia nhập hạ vẹn chờ. Nghe lời này một cái, bên cạnh những thứ kia bởi vì phân thân cụ rủ mỉ xuất hiện, mà sợ đến lui đến xa xa những người đi đường nhất thời xôn xao. Mời chó tiến vào hạ vẹn chờ cái này cao y gì nít là điên rồi sao, chẳng lẽ ngươi xem thường chó sao, ngươi này động vật máu lạnh này không sai, con chó kia vừa mới đã cứu chúng ta đây, ngươi làm sao có thể nói lời như vậy. Cũng có người vội vàng dùng điện thoại di động đem tin tức tính chất bạo tạc này chuyển tới đầy đặc biệt trên truyền thông xã giao đi, thậm chí có không người nào coi súng trong tay phân thân cụ dù mì, giơ điện thoại di động lên chơi phát sóng trực tiếp. Các vị đây chính là hiện trường phát sóng trực tiếp, nghe nói đằng sau ta con chó anh hùng này thần sấm sổ, liền muốn gia nhập hạ vẹn trở á, đây chính là tin tức thế kỷ, muốn biết càng nhiều hơn, liền nhanh chóng chú ý ta đây. Nhìn thấy bốn phía những thứ người nước Mỹ này người như bị điên, trong mắt cụ rủ mỉ cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ. Bất quá, nàng rất nhanh liền hướng về phía Cùng Sân nói, ạ dạ, người ta có thế không có hứng thú gia nhập hạ vẹn trở cái gì, dù sao người ta hiện tại đã có tổ chức nha. Nói xong sau, cụ rủ mỹ lập tức mang theo chót sổ bay trên không trung, lập tức không thấy rồi. Mà đổi thành bên ngoài cái kia hai cái cụ rủ mỹ, cũng thoáng cái biến mất ở bờ lách vãi đó cùng hạ cái trong cái bóng. Nhìn đến người xung quanh đều là ngược rút một miệng hơi lạnh lúc này, tại Washington, cầm điện thoại di động chứng mặt, sắc mặt đã âm trầm xuống. Có tổ chức rồi hả, vậy thì là cái gì tổ chức, còn có nữ hài có thể điều khiển cự long đó. Chẳng lẽ cũng là thành viên của cái tổ chức này. Cụ rủ mì mặc dù bay đi rồi, nhưng là thần sấm sổ cho có thể sẽ gia nhập hạ vẹn chờ đồn đái, đã giống như một viên bom nguyên tử, ở trên Internet vào nổ ra. Người nước Mỹ vốn là phi thường yêu thích chó, nhận thức vì chúng nó bằng hữu tốt nhất của nhân loại, thậm chí còn có một chút cực đoan động vật bảo vệ người chủ nghĩa. Nói lên cầu quyền cao hơn nhân quyền kinh người của ngôn thông TV, nhìn thấy chó sổ tại em sở cả giờ đại hiển thần uy tiêu diệt ác ma sau, không biết có bao nhiêu người nước Mỹ đều yêu con chó ỉ bạ xì nù dễ thương này, mà nên phải biết con chó này vẫn còn đang tại trên bờ biển lần nữa đánh bại ác ma, cứu vớt toàn bộ New York, thậm chí còn được mời gia nhập hạ vẹn chờ sau. Những thứ này yêu chó giả nhiệt tình liền hoàn toàn bị kích phát lên rất nhanh, liền có người đề nghị ở trên mạng mang đến bỏ phiếu, đề nghị ạ vẹn trở công khai tiếp nạp tên này vừa đáng yêu lại mạnh mẽ thành viên mới, thậm chí còn có người đề nghị đem lôi thần mập đó cho đá ra. Trong một đội ngũ không cần phải có hai cái sổ, nếu như con chó này gia nhập, tên mập mạp kia vẫn là cút ngay. Trận này bắt nguồn từ trên Internet thảo luận lớn, rất nhanh liền lan tràn đến trên thực tế. Cũng không lâu lắm, liền ngay cả đài truyền hình hấp dẫn trong tiết mục đều xuất hiện có muốn để cho chó gia nhập hạ vẹn chờ hay không thảo luận. Mấy ngày sau, toàn bộ nước Mỹ đều biết, trên đời còn có một con tên là thần sấm sổ chó, so lúc trước lôi thần sổ kia còn lợi hại hơn nhiều lắm. Bất quá đây đã là nói sau. Biệt thự ẩn. Cụ rủ mì ôm lấy chó sổ nhanh chóng ngút trời mà hàng, rơi vào trên sân cỏ. Dựa vào đùa chú thỏ cùng đùa chú gà, nàng hiện tại đã có thể lấy tốc độ cao kinh người phi hành trên không trung, bất quá đối với loại năng lực này nàng nắm giữ được còn không phải là rất quen thuộc, sơ ý một chút lại biết bay quá mức làm chó sổ đi vào trong nhà, trong phòng rất nhiều người đều vỗ tay. Hoa thật không nghĩ tới, ngươi ở lại New York không có đi Washington, lại còn nhặt được cái lọ tiêu diệt ác ma cuối cùng gìn lì lì ạn tở cố ý la lớn. Nghe được bên cạnh Thành Tiểu Ngọc sắc mặt đều hơi đổi, bất quá nghĩ tới bổ xạ cũng không có năng lực vượt trội gì, nàng sắc mặt lập tức lại khôi phục, hừ một tiếng, quay đầu đi không nói. Ta Vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha, chó sổ này thật thú vị a, ta cảm giác nhiệm vụ lúc này, nổi tiếng nhất chính là nó á vì vinh dự Bắc Phương Thần, hắc hắc, loại cảm giác bị người kính ngưỡng khen ngợi này cũng thực không tồi a, ta đều có chút thích đá hôn độn ác gù ạ cổ. À vậy ngươi còn không bằng dứt khoát lưu tại nhân viên quản lý nơi ấy tốt rồi. Như vậy, nói không chừng không bao lâu, ngươi lại có cơ hội cứu vớt thế giới đây vì vinh dự Bắc Phương Thần, ách ta tại thế giới của ta cũng có chuyện phải làm đây. Cho nên để ta suy nghĩ một chút, hắc con chó này chẳng lẽ còn thật dự định ở chỗ này của ta an ra rồi hả? Nhìn đến đây, vẫn cũng có chút kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Ken chúc mừng nạ kỳ gì ẹ gì nạ thông qua vạn giới đại rút thưởng rút được phần thưởng thế thân. Vẹ ở giảm ừ cái này chẳng lẽ là mỏ gì bên trong. Thế thân của đầu bếp Italia đó cái này thật đúng là thích hợp với nàng đây. GS, quyển sách đã chương 1000, vượt qua 2 triệu chữ tiếp theo yêu cầu rất nhiều thời gian ẩn dưỡng tình tiết, cho nên sau đó chỉ có thể một ngày canh năm rồi, ngượng ngùng. Oh.